Hảo nữ 18, hảo nữ thập bát giá, chương 243 thiên nhân vĩnh cách, góc truyện audio.com. Ta cũng đi chiều ngư không chút do dự muốn đuổi theo, nhưng đã bị hoàng lão thái. Thái kéo lại, trợn mắt nói, ở đây một đống rối ren, ngươi chẳng lẽ muốn để ta xử lý. Nước mắt tiểu ngư lập tức tràn ra ngoài, mới rồi nghe nói Đinh Triệt. Không thấy nàng không khóc đi theo lão già quái dị vào trong vòng vây. Thân lâm vạn hiểm nàng không khóc nhưng lúc này nghe được Đinh Triệt bị tà hữu hộ pháp phục kích lại không thể tự mình đi tìm, mềm yếu trong. Lòng lập tức áp đảo lý trí và chấn định cũng không cách nào che giấu. Nữa, thân thủ cao chí đạt nàng mới vừa thấy, Đinh Triệt lại bị hai người đồng thời phục kích lại bị Khâu Liên một mực đuổi giết. Hậu quả sau đó, nàng không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ. Bóng đêm dần dày đặc mưa vẫn còn rơi xuống. Biết được nghĩa bang không thể thành công vây bắt những kẻ đến sau. Ngược lại bị cá lớn phá lưới đánh ngược lại, Hạ Tùng vội vàng chui vào. Mật thất lại bị hoàng lão thái thái tìm bắt ra. Ngoài một bộ phận lâu, là mau chóng nhận rõ tình hình đã chạy trốn, phần lớn bang chúng đều ở dưới mưa lạnh theo sau bang chủ và hộ pháp của chúng. Trận này không có, như dự đoán, bị ba người chỉ trong một khắc đồng hồ liền nhanh chóng giải quyết, nhưng thành công lớn hơn nữa cũng không thể nào sánh nổi với sinh tử của Đinh Triệt. Hạ phủ đã loạn, trong hỗn loạn, không ai có thể ngăn cản càng lúc càng. Nhiều người thoát đi và mật báo tiểu ngư nếu không muốn đêm nay uổng. Công, không muốn mọi người gặp phiền toái lớn hơn, cũng chỉ có thể mau. Chóng đem bức họa và thư nặc danh giao cho quan phủ. Mà Phạm Đại Con, đang truy đuổi hoàng đường chủ còn chưa trở lại, hoàng lão thái thái phụ trách trông coi hạ phủ, còn lại chỉ có một mình nàng. Tiểu ngư không còn lựa chọn nào khác, nàng có cố nghiến răng, đè nén lo. Âu cực độ trong lòng, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về lô phủ, lại xông. Thẳng vào phòng Lữ Di Giản nói rõ tình huống, mời Lữ Di Giản nhanh chóng quyết định bắt đám thổ phỉ trước rồi nói sau. May mắn sự tình trọng đại, chẳng những liên quan đến tàn dư đảng phản. Nghịch nhiều năm trước còn dính tới quan viên đương triều, vị tướng gia Lữ Di Giản này không khiêu chiến tính nhẫn nại và thần kinh đã căng đến cực điểm của tiểu ngư thà tin chuyện có còn hơn không, quyết định bắt. Luận thật giả dù sao phải nhìn trước rồi kết luận, lập tức sai người. Đồng thời đi thông báo người phụ trách nhân mã của khu mật viện cấm. Quân đề hạt cùng những người biết đảng phản nghịch năm đó, còn bản thân. Thì tiến công diện thánh ngay trong đêm, một hồi rối ren, kinh thành vốn vì mưa mùa đông mà lãnh tĩnh rất nhiều. Nay liền náo nhiệt, kinh thành đã thay bình nhiều năm, rất ít gặp qua. Binh lính có vũ trang đầy đủ nửa đêm được điều động, những tiếng bước. Chân rầm rập vừa vang lên, rất nhiều những dân chúng tránh rét trong nhà ngược lại đi ra xem náo nhiệt rất nhanh, mọi người liền phát hiện căn. Nguyên ngay tại hạ phủ, khi thấy cấm quân từ bên trong mang ra từng người một kẻ nào cũng máu. Chảy đầm đìa có kẻ còn không nguyên vẹn tay chân, dân chúng đều rối rít kinh hô. Nhìn nữa đến ngay cả Hạ Tùng cũng không chút khách khí bị mời. Lên một chiếc xe ngựa đơn giản, bị trông chừng nghiêm mật đám đông đều. Ồn ào, Lữ Di Giản vào sớm nhất thấy hạ phủ máu chảy khắp nơi cùng với Cao Chí Đạt và Tây Môn Khang đã bị phế võ công, liền biết đây là một đại án. Đợi thêm những người năm đó trải qua diệt phản loạn đến xác. Góc truyện audio.com, nhận càng tin chắc không thể nghi ngờ, lại sai người điều tra kỹ hạ. Phủ, lục soát dư đảng, khi ông ta quay đầu lại muốn tìm thiếu nữ che mặt đến báo án, phát hiện người đã sớm chẳng biết đi đâu. Đang lúc tìm người, chợt nghe thuộc hạ báo lại, nói ngay vừa rồi, có một nam tử xa lạ tới mật báo, nói ở Từ Gia Trang cách phía bắc kinh thành. Ba dặm còn có rất đông đạo tặc tụ tập, Lữ Di Giản lúc này lại vội vàng. Thông báo thủ lĩnh cấm quân đi lùng bắt, không đề cập tới nữa. Mà bên kia, không chỉ là tiểu ngư, hoàng lão thái thái, Phạm Đại mới. Đuổi tới hạ phủ biết được tình hình đại khái cũng chân không ngừng ra. Nhập hàng ngũ tìm kiếm Đinh Triệt. Nhưng, thời gian từ từ trôi qua, ngay cả mưa triền miên cả ngày đêm cũng đã bắt đầu ngừng lại. Tiểu ngư không có kinh nghiệm truy tung, kinh thành vạn hộ, Đinh Triệt. Vội vàng chạy thoát thân chưa từng lưu lại đầu mối, nàng chỉ có thể gấp. Như con kiến bò trên chảo nóng, vòng vo hồi lâu cũng không tìm được bất. Cứ tung tích gì, thật may không lâu sau gặp được Phạm Đại, hai người liền cùng quay lại. Hạ phủ, sau đó Phạm Đại tìm được ở một góc tường một chiếc khăn tay dính đầy máu tươi. Tiểu ngư thân trong vòng vây mấy chục người, người qua vô số máu tanh do. Mình tự tay chém cũng không có tuyệt vọng và chấn động như giờ phút này nhìn thấy chiếc khăn màu xanh kia. Nàng dường như có thể thấy được tình cảnh Đinh Triệt lúc đó, dưới trọng kích của tả hữu hộ pháp phun ra máu. Tươi tựa như có thể nhìn thấy Đinh Triệt liều mạng chạy trốn trong đuổi giết của kẻ thù truy sát, tựa như có thể nhìn thấy Khâu Liên kia đang cười gằn giơ tay lên, vung ra một chưởng cuối cùng. Trong phút chốc khí lực khắp thân thể như bị tháo chảy sạch sẽ, ngay cả chân cũng đứng không vững nữa, nàng mềm nhũn ngã xuống bên cạnh Phạm. Đại, Tiểu Ngư, cháu phải tin tưởng nó, tiểu tử kia không phải người thường. Nó biết liễm quang quy tức pháp, chỉ cần có thể kéo dài khoảng cách nó. Có thể tránh thoát được Khâu Liên đuổi giết chờ cứu viện. Phạm Đại, dùng sức đỡ cháu gái chưa từng có lúc mềm yếu đến thế, lớn tiếng an ủi. Đứng dậy đi, nghĩ một chút lúc này có thể nó đang cần chúng ta tìm. Thấy, đứng lên, đúng, phải đứng lên, nàng phải đứng lên. Tiểu Ngư mạnh cắn môi một chút, không quan tâm máu tanh trong miệng. Cứng rắn bạo phát ra dũng khí kinh người, lập tức chống đỡ thân thể. Cùng Phạm Đại dọc theo một chút dấu vết rất nhỏ trên các nóc nhà một. Đường đuổi ra ngoài thành, mưa đã tạnh, gió lại càng mạnh hơn, dưới ánh đốt chiếu rọi, bọn họ bắt. Đầu phát hiện ra càng lúc càng nhiều dấu vết từng giọt, hoặc thỉnh. Thoảng là một mảng vết máu, thẳng đến bờ sông Hoàng Hà cách thành 10. Mấy dặm, đêm khuya không trăng không sao, mưa phùn vừa tạnh bóng tối dày đặc như lọ mực trong gió lạnh, nước Hoàng Hà cuồn cuộn dâng trào như trăm ngàn năm qua vẫn vậy. Bên bờ có một người, mặt cứng ngắc âm trầm, là Khâu Liên. Khâu Liên, không nhúc nhích hoặc có thể nói là không thể động đậy nổi, chỉ còn lại con người âm u, không cam lòng trợn mắt nhìn bọn họ ngực đầy máu. Bờ sông có đá cách Khâu Liên chừng một trượng, trên đá có vết máu từ. Góc độ vệt máu mà xem, có thể nhận thấy có người ngã xuống rồi phun ra. Ta giết ngươi, Tiểu Ngư đột nhiên phát điên, giống như sư tử cuồng nổ. Một trường lại một trường đánh ra cho đến khi Phạm Đại kéo nàng, nhắc. Nhờ nàng, nếu sư phụ Đinh Triệt đã chế trụ Khâu Liên, nói không chừng. Góc chuyện audio.com, lão ta đuổi kịp và cứu Đinh Triệt, nói không chừng giờ phút này Đinh. Triệt đã được sư phụ hắn cứu, đang ở nơi nào đó chữa thương. Tiểu tử kia trước khi bị ta đánh rơi xuống sông Hoàng Hà, cũng đã hết cứu, coi như các ngươi, tất cả các ngươi đều xuống mỏ, cùng chỉ có thể vớt được thi thể của hắn, các ngươi, chết tâm đi. Khâu Liên miệng, không ngừng tràn ra máu tươi, đột nhiên cười một cái tiếng cười giống như cạnh đá sắc vạch qua nồi sắt gì xét, không phải khó nghe mà như tiếng ma quỷ rít lên. Tiểu Ngư lảo đảo, rốt cuộc mềm nhũn người ngồi xuống, nhưng chợt phát. Hiện bờ Hoàng Hà nơi này quen thuộc như vậy, nàng nhớ lại một đêm kia. Ánh trăng như tuyết rơi đầy đất, nàng cũng từng cùng hắn tới nơi này. Còn ngồi suốt một đêm, Đinh Triệt, Đinh Triệt, Đinh Triệt, sao chàng có thể lại trong lúc mặt trời đã mọc mọi sự đều qua, bỏ ta mà đi. Tại sao chúng ta đều còn sống khỏe mạnh không chút bị thương, lại để tất cả đau đớn và cái chết mình ngươi chịu đựng. Không được, không được, ông trời ơi, không thể như thế này. Trong gió bắc thét gào, Tiểu Ngư đột một phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề rơi xuống ngay những vệt máu đen trên nền đá. Hết chương.